Thần nông tiểu y tiên, chương 586, Ngụy lão quỷ. Ngụy lão quý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi dựa theo Phạm Tân phát ra tin nhắn bản đồ tìm được hắn. Sau đó hai người liền cùng nhau đi mục đích dọc theo con đường này. Phạm Tân lộ ra rất hưng phấn, đem những gì mình biết liên quan tới đấu cá kiến thức toàn bộ phổ cập khoa học cho Lương Phi nguyên lai. Này đấu cá có xuất xứ từ quốc sản Hoa Hạ đấu cá, cùng với đến từ Đông Nam Á nhiệt đới địa khu nước Thái đấu cá. Đấu cá ước chừng mấy chục loại nhiều, hoang dại phẩm loại là tại ruộng lúa cùng đầm nước nhỏ trong sôi nổi cá nhỏ, có đỏ hoặc màu xanh lá cây màu. Hùng cá cùng loại gian tranh đấu tính cường, sẽ vì chiếm đoạt lãnh địa, tranh đoạt thư cá chờ tiến hành kịch liệt đỏ sức, có lúc thậm chí sẽ được dẫn đến cái chết. Vì vậy, dần dần, dân gian lợi dụng loại này cá nhỏ tiến hành đỏ sức thắng được thú vui cùng kim tiền hoạt động ngày càng thịnh hành, cũng theo giá ngoại bắt, đến đơn giản chăn nuôi dần dần chuyển hướng có mục tiêu sinh sản cùng sửa đổi, lấy đề cao đấu cá cá nhân sức chiến đấu. Thời gian lưu truyền, tại rất dài bồi dưỡng cùng sửa đổi trong quá trình, tạo thành bất đồng phẩm hệ biến dạng, một cái chi hệ tạo thành dùng cho đánh nhau vật lộn hình đấu cá, mà đổi thành một cái chi hệ thì hướng đề cao quan thưởng tính phát triển. Cuối cùng tạo thành triển lãm cấp đấu cá. Dùng loại này cá nhỏ tản mát ra mị lực đặc biệt. Phạm Tân người này mặc dù học nghiệp không tinh, nhưng đối với như thế nào vui đùa nhưng là thập phần thành thạo. Dọc theo đường đi đều là hắn tại thao thao bất tuyệt hướng Lương Phi tại giới thiệu. Lương Phi đoạn đường này nghe đến, cũng là tăng trưởng không ít phương diện này kiến thức. Lần này Phạm Tân phải dẫn Lương Phi đi xem, là một cây hắn đã sớm nhìn chúng qua hoa xếp phần thổ phẩm loại. Đồng thời lại được xưng quốc sản đấu cá trung tinh anh đấu sĩ, làm hỏa ngọn lửa. Làm hỏa ngọn lửa đấu tất cả đều là đi qua sửa đổi đi ra tốt đẹp phẩm loại, toàn thân hiện lên lam, tính tình hung hãn, hình thể mặc dù so sánh lại nước Thái đấu cá nhỏ, nhưng hoạt động linh hoạt, sức chiến đấu thập phần cường hãn. Phạm Tân lần trước từng chính mắt thấy qua này đôi làm hỏa ngọn lửa chiến đấu, thấy nó lục tục cùng ba cái lợi hại nước Thái đấu cá chiến đấu, nhưng buổi diễn đều thắng. Nhất thời lấy làm kỳ không ngớt. Chỉ bất quá, Phạm Tân cố ý mua cái kia đấu cá, chủ nhân ra giá cả, nhưng là thiếu chút nữa đem hắn sợ đến đã hôn mê. Hắn lần này mang Lương Phi tới mua cá, một là có lòng tin nhìn đến lam hỏa ngọn lửa có khả năng đấu bại Quý Tiểu Lâm trong tay cá. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, hắn biết rõ Lương Phi hứng thú cũng không tại đấu thân cá lên, chờ Lương Phi mua này đuôi cá lại đưa Quý Tiểu Lâm sau đó. Liền có thể không chơi nữa cá. Đến lúc đó, chính mình liền có thể thuận lý thành chương, không cần tốn một phân tiền, để cho Lương Phi đem này đôi tinh phẩm lam hỏa ngọn lửa đưa cho chính mình. Đương nhiên, đây chỉ là Phạm Tân trong lòng bây giờ giấu tiểu toán bàn. Hắn hiện tại cũng không muốn để cho Lương Phi biết rõ. Lương Phi dựa theo Phạm Tân chỉ dẫn, lái xe tới đến một chỗ nhà dân trước đậu xe xong. Phạm Tân xuống xe, đi tới cửa tiểu viện. Vào trong một bên nhìn quanh một hồi, liền lớn tiếng la lên. Ngụy lão quỷ, ở nhà không? Ai vậy? Sáng sớm ở chỗ này gọi hồn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Tân tại ngoài cửa viện kêu thật lâu, mới thấy một cái hơn 30 tuổi nam tử, mặc lấy một cái đại quần cộc, phản mặc lấy một đôi dép, vuốt mắt, đang ngủ mắt lim dim mà đi ra. Ngụy lão quỷ, ta giới thiệu cho ngươi làm ăn tới, ngươi còn không mau một chút tới đón giá. Tuy nói Phạm Tân lão tử là thị trường, chính hắn cũng là Tân Dương quan nhị đại trong vòng nổi danh hỗn thế tiểu ma vương. Nhưng này ra hỏa trên người nhưng là không có bao nhiêu ngạo khí, cùng những thứ kia kiêu ngạo quan nhị đại phú nhị đại môn chơi nổi đến, coi như là cùng bình dân cũng có thể chơi được này. Tiểu tử này thường xuyên giả nghèo chạy khắp nơi, kết giao trong xã hội đủ loại bằng hữu. Mà trước mắt cái này mới nhìn qua vị này so với sắc bén ca cũng sắc bén không tới đi đâu nam nhân. Chính là Phạm Tân hàng này ở trong xã hội quấn lấy nhau lúc chỗ kết giao bằng hữu. Hơn nữa, theo Phạm Tân nói, trong miệng hắn theo như lời kia đuôi tuyệt thế tinh phẩm lam hỏa ngọn lửa, chính là chỗ này ra hỏa dưỡng. Tiếp cây giám giá a, Phạm Tân ngươi cũng không phải là hoàng đế, cũng không phải là thái tử, ta vì sao muốn đón ngươi giá? Đàn ông kia hướng về phía Phạm Tân liếc mắt, tới mở ra cửa viện, để cho hai người bọn họ vào viện. Phạm Tân tại tầng dưới chót quấn lấy nhau lúc, cũng sẽ không báo thân phận của mình, vì vậy tại người đàn ông này trong mắt, Phạm Tân bất quá là một đầu đường côn đồ cắc ké. Bất quá, cũng phải thua thiệt Phạm Tân không có báo thân phận, bằng không người ta nếu là biết rõ hắn là thị trưởng công tử, mới không dám với hắn chơi đùa đây. Ngụy lão quỷ, đây là ta tiểu thúc Lương Phi, hắn nghe nói ngươi dưỡng con cá kia không tệ, cố ý tới xem một chút. Vào sân sau đó, Phạm Tân liền chỉ Lương Phi hướng kia Ngụy lão quỷ giới thiệu. Gì đó Ngụy lão quỷ, ta gọi Ngụy lão quý, ngươi này tiểu bất điểm đừng gọi ta tước hiệu có được hay không? Bằng không ta ước chừng phải nổi giận nha. Phạm Tân mở miệng một tiếng Ngụy lão quỷ, làm cho Ngụy lão quý thật mất mặt, đưa tay thì đi cưu Phạm Tân lỗ tai. Phạm Tân nhưng hắc hắc cười quái dị né tránh, Ngụy lão quý cũng không phải thật tâm muốn nắm chặt hắn, dứt khoát liền đưa tay chuyển qua phương hướng, hướng Lương Phi duỗi tới nói. Tiểu Lương ngươi tốt, nhìn đến hắn thái độ khá lịch sự, Lương Phi cũng sảng khoái đưa tay cùng hắn cầm, sau đó đã nói đạo. Ngụy tiên sinh, kia cá, trước chờ một lát, Lương Phi lời còn chưa dứt, lại thấy Ngụy lão quý đột nhiên khoát tay tỏ ý Lương Phi trước dừng miệng, chính mình bổ sung nói. Tiểu Lương, ta thanh minh trước một điểm, ta đây con cá nhưng là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm, giá cả sao, ta cũng vậy đã sớm theo Phạm tiểu quỷ đầu nói qua, không có 10 triệu ta là không ra tay. Gì đó, một cái tiểu đấu cá, quả nhiên mở miệng muốn 10 triệu. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cho là hắn con cá này so với cá chép cùng long ngư còn đáng tiền. Nghe một chút Ngụy lão quý mở ra giá trên trời, Lương Phi nhất thời sợ hết hồn. Nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, xoay người muốn đi. Này, A Phi tiểu thúc, người trước chớ đi a, nhìn đến Lương Phi phải đi, Phạm Tân nhất thời liền vội rồi. Hắn lần này tới nhưng là bỏ ra một phen tâm tư, nếu như Lương Phi quả thật liền này đi, vậy hắn tiểu toán bàn chẳng phải chính là đánh vô ích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, vô luận như thế nào Phạm Tân là không thể để cho Lương Phi đi. Nhanh chóng tiến lên đem Lương Phi kéo, đầy mặt nịnh hót nói. Tiểu thúc, người nói chúng ta tới đều tới, há có thể bỏ qua cái kia cực phẩm tốt cá. Ta thật không có lừa ngươi, điều kiện kia lam hỏa ngọn lửa thật đúng là tối có thể đánh cá. Người mua hắn ta bảo đảm có thể đem quý tiểu lâm con cá kia đánh cho sợ chết khiếp. Tiểu Tân, cá coi như là lại có thể đánh, đó cũng chỉ là một con cá đi. Ngươi sẽ không để cho ta hoa 10 triệu liền vì theo quý tiểu lâm kia hàng đấu một hồi. Liền như vậy, ta đối đấu cá thật không có hứng thú. Quý tiểu lâm muốn thế nào liền do hắn đi đi, ta không sợ hắn. CMTIGNTHICHC.NET Thật ra thì Lương Phi đã sớm đem Phạm Tân trong lòng tính toán xem thấu. Ngàn vạn với hắn mà nói mặc dù coi như là một số tiền lớn. Nhưng nếu như dùng để củng cố cùng Phạm gia quan hệ, có thể để cho quý tiểu lâm im miệng, đối với hắn mà nói là đáng giá. Mà hắn như bây giờ nói, cũng bất quá là trêu chọc một chút Phạm Tân thôi. Không muốn a, tiểu thúc, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chuẩn bị chịu quý tiểu lâm tên kia khi dễ? Coi như ngươi có thể nhẫn, ta cũng vậy không thể nhẫn nhìn. Không được, lần này chúng ta nhất định phải đem tiểu tử kia danh tiếng đánh rớt không thể. Nhất định phải để cho hắn biết rõ chúng ta chú cháu liên thủ mùi vị. Thấy Lương Phi vẫn là phải đi, Phạm Tân nóng nảy, cơ hồ là ôm Lương Phi bắp đùi không để cho hắn đi. Cuối cùng càng là gần như cầu khẩn nói, A Phi tiểu thúc, ta thật không có lừa ngươi, con cá kia thật sự là quá thần kỳ. Nếu không ngươi trước liếc mắt nhìn rồi quyết định có mua hay không? Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi xem liếc mắt sau, liền nhất định sẽ thích hắn. Con cá này 10 triệu, tuyệt đối đáng giá. Ta là không có cái này tiền dư, bằng không liền không tới phiên tiểu thúc ngươi tới mua. Như vậy a, thật Phạm Tân bộ kia như đưa đám dáng vẻ, Lương Phi biết rõ trêu chọc được tiểu tử này không sai biệt lắm, lập tức liền giả trang ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cuối cùng mới phảng phất như cho Phạm Tân thiên đại mặt mũi, tự nhiên nói ra. Quá tốt, thấy Lương Phi cuối cùng đồng ý, Phạm Tân vui mừng quá đỗi. Đang chuẩn bị kéo hắn đi vào nhà nhìn cá, nhưng là không nghĩ Ngụy lão quý đưa cánh tay hướng trước mặt bọn họ cản lại, âm dương quái điều nói. Các ngươi muốn xem cá có thể, bất quá ta muốn thanh minh trước, các ngươi nguyện ý mua thì thôi. Nhưng nếu như sau khi xem nói không hài lòng, ta nhưng là phải thu thưởng thức phí. Cách chương.